Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 137, hoàng giả giao thủ, thăm dò lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú của quỷ diện giả. Đồng hồ là đồng bộ thời gian với bản thân, chỉ định một mục tiêu, sau đó thác loạn tốc độ thời gian trôi qua của đối phương. Tốc độ thời gian giảm xuống thành 0, 3, 0, 5 lần. Duy trì liên tục 1 phút. Đối phó thiên phú loại thời gian này cực kỳ phiền phức. Thời gian không giống với giảm tốc độ. Nếu bị thác loạn thời gian, liền mang ý nghĩa thời gian câu đao kỹ năng của bản thân cũng sẽ kéo dài. Người khác trải qua 2 chu kỳ câu đao kỹ năng, lục thương chỉ có thể trải qua 1 chu kỳ. Hoặc là 1 chu kỳ vẫn chưa câu đao xong, cho nên tất nhiên không thể để hắn dùng thiên phú mở ra chỉ nhằm vào quỷ diện giả. Đồng hồ, đối phương hơi kinh ngạc một chút sau khi phát hiện thiên phú của mình bị phong ấn. Thân thể hơi rung động một cái, nhưng sau đó cũng không nói gì. Bình thản thả tay xuống dưới. Oanh, xích tiêu viêm thú hoàng phun ra một đạo xích viêm từ trong miệng. Một đạo liệt quang phun ra, đây là công kích trực tiếp, thông chút chần chờ gì. Sóng xích viêm, kỹ năng sát thương đơn giản không màu mè. Thiên phú, tất cả kỹ năng hỏa diễm tăng thêm 500, sát thương, đồng thời có hiệu quả xuyên thấu 70, đối với bất kể mục tiêu nào có phòng ngự chống đỡ hỏa diễm. Khi hỏa diễm đốt cháy mục tiêu, mỗi giây tạo thành sát thương 150, duy trì liên tục 5S. Thiên phú này chỉ có sát thương, nhưng cực kỳ bá đạo, tăng gấp 5 lần sát thương. Còn có 5 giây 150, sát thương đốt cháy. Hai sát thương này là quan hệ theo cấp số nhân. Xích tiêu viêm thú hoàng chỉ bằng vào thiên phú đánh ra. Bất kể là kỹ năng hỏa diễm gì, dưới tình huống không nhìn hiệu quả còn lại thêm vào đều là 5 x 1. 5 x 5 chính là 37, 5 làm sát thương. Giải thích chút, 500 x 150 x 5S, mà nếu thêm vào hiệu quả còn lại, có thể ung dung đạt được gấp 100 lần sát thương. Lục thương nhìn hỏa diễm trong một sát na gầm thét xông lại hướng mình, cũng không kinh ngạc chút nào. Ồ, không biết người có miễn dịch hỏa diễm không? Tay phải giơ phía trước, trong một sát na tất cả hỏa diễm đều biến mất trước mặt hắn. Một giây tiếp theo, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt từ phía sau xích tiêu viêm thú hoàng dâng lên. Oanh, tất cả sóng xích viêm của hắn toàn bộ đánh lên người hắn. Chủng tộc khác đang ngồi lạnh lùng nhìn một màn này. Vẫn là năng lực không gian. Hắn từ đầu đến cuối đều chỉ dùng năng lực không gian. Thiên phú không gian của hắn đến cùng là cấp bậc gì? Dĩ nhiên mạnh tới bậc này, thiên phú không gian cấp S tuyệt đối không mạnh như vậy. Phòng trừng đều là thiên phú cấp SS giống chúng ta. Quỷ diện tộc vẫn không nói. Bọn họ là một chủng tộc trầm mặc. Vương của chủng tộc càng kéo dài truyền thống này. Hắn vừa mới âm thầm giao thủ cùng lục thương, nhưng đối phương phong tỏa thiên phú của hắn. Chi tiết bọn họ giao thủ chỉ có 1-2 chủng tộc chú ý tới. Nhưng không biết nhân hoàng cùng quỷ diện giả tiến hành giao thủ đến cùng là dạng gì rồi. Lưu hình cổ tộc hỏi phảng sinh hóa thân tộc bên cạnh. Thử không? Không, ngươi không đi ta đi. Hắn rất nguy hiểm, cẩn thận bị giết, sẽ không? Sau khi nói xong câu đó, hắn lại nhìn về phía lục thương trên vương tọa. Bổ sung một câu, không nhất định, nhưng chết cũng không sao. Chủ yếu là thử xem. Xích tiêu viêm thú hoàng sau khi ăn xong một kích của chính mình cũng không chịu nổi. Công kích của hắn kèm theo phá kháng hỏa. Tuy bản thân hắn cũng có kháng hỏa siêu cao, nhưng trực tiếp bị phá bởi thiên phú của mình. Một kích này làm cho hắn rớt hơn phân nửa ống máu. Sau khi nhìn thấy tình huống này, hắn cũng không dám tùy ý ra tay với lục thương. Có thể rời sinh vật đi, có thể rời không phải sinh vật, thậm chí còn có thể rời đi công kích. Năng lực không gian như vậy rất là mạnh a. Nếu như so sức chiến đấu đơn thuần, chính xác hắn có tư cách ngồi lên vương tòa, nhưng nếu là một chủng tộc, hắn thực sự xứng sao? Một đạo lưu quang lao ra, nhanh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt quang mang này xuất hiện, liền tới trước mặt Lục Thương. Một đao rút ra, rút đao, chém, ông, một đao cùng không gian ma sát, lưỡi đao thậm chí cắt ra khe nhỏ màu đen chi chít, phảng phất như không gian bị một đao sắc bén này bổ ra. Nếu trúng một đao này, nhất định kết quả là bị một đao chẻ làm hai. Lưỡi đao cách con người của Lục Thương tựa hồ chỉ còn một khoảng nhỏ như sợi chỉ. Nhưng đồng thời trong nháy mắt công kích của lưu hình cổ hoàng bị rời đi. Tiếp theo thân thể tham lam xà hoàng lóe ra một khe nhỏ. Lưu quang xẹt qua khe nhỏ này. Thân thể tham lam xà hoàng trượt xuống từ từ. Đúng là lập tức tử vong dưới một đao này. Tốc độ phản ứng của ngươi rất nhanh. Ha ha, Lục Thương không đáp lại. Chính xác tốc độ của đối phương hoàn toàn nhanh. So tốc độ đơn thuần, Lục Thương thậm chí không bằng hắn. Nhưng cũng dư giả kịp phản ứng. Quan trọng nhất là, Lục Thương tiến hành thiết lập tất cả công kích cận chiến sắp đụng vào mình lập tức bị di chuyển đến nơi xa trong nháy mắt. Lục Thương trực tiếp di chuyển công kích đến phía sau tham lam xà hoàng. Mượn đao giết xà, đâm sau lưng tham lam xà hoàng một phát. Đối phương thậm chí còn chưa kịp phản ứng sử dụng kỹ năng giảm thương, liền bị một đao này chém chết. Lưu hình cổ tộc chuyên tinh vũ khí đao, mà hoàng giả càng là chuyên gia bạt đao chảm. Một đao đứt núi không nói chơi. Nếu như cường đại tới trình độ nhất định, một đao phân tinh cầu chỗ bọn họ thành hai cũng không vấn đề. Tập trung vĩnh viễn là phương pháp tăng thực lực lên nhanh nhất. Tập trung một điểm, đăng phong tạo cực, sau khi qua mấy lần thăm dò, liền không còn chủng tộc nào dám động thủ với Lục Thương. Thực lực của Lục Thương đã rất rõ ràng. Nếu bàn về thực lực, Lục Thương có tư cách ngồi lên quan vị. Nhưng ngồi lên quan vị vẹn vẹn chỉ là một khởi đầu. Cũng không phải là ngồi lên 2 phút thì kết thúc. Trở thành quan vị, nghĩa là muốn đối kháng cùng 15 chủng tộc bọn họ. Điều này cũng không giống một versus một dưới tình huống kiêng kỵ lẫn nhau hiện tại, mà là đúng nghĩa một versus toàn bộ. Nhân Hoàng, Hằng La đã thỏa mãn điều kiện quan vị. Chúc mừng Nhân Hoàng. Hằng La cạnh tranh tư cách quan vị chủng tộc. Bắt đầu từ giờ khắc này, 15 chủng tộc còn lại cưỡng chế kết minh. Trong lúc đó lấy hình thức hòa bình với nhau. Mục tiêu thắng lợi của 15 tộc liên minh. Tiêu diệt, làm cho nhân tộc thần phục. Mỗi chủng tộc nhận được 4 điểm chủng tộc thêm vào. Nhân tộc thành công đánh bại 15 chủng tộc. Trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trao thưởng quan vị chủng tộc. Chúc mừng Nhân Hoàng thu hoạch tư cách quan vị. Chúc mừng Nhân Hoàng. Kế tiếp chúng ta liền là địch nhân. Ha ha ha, nhân tộc cũng tới tranh đoạt quan vị. Thực sự là một chuyện thú vị lớn. Nếu để những người bạn chủng tộc cao đẳng của ta nghe được, chẳng phải chết cười. Thú vị. Lần này rốt cục để ta thấy chuyện thú vị. Ta muốn trở về nói cho con dân của ta nghe. 14 chủng tộc chúc mừng. Cho dù là Xích Tiêu Viêm Thú Hoàng coi thường nhân tộc ngay từ đầu cũng chúc mừng Lục Thương một câu. Mà quỷ diện tộc trầm mặc kia cũng gật đầu để bày tỏ tôn kính. Sau đó, bọn họ đều tự rời khỏi điện quan vị, trở lại tinh cầu của mình. Toàn bộ đại điện trống trơn, chỉ còn lại có một mình Lục Thương, lưu hình cổ tộc. Cách chương.